Chương 2417, một lời không hợp đánh 100 năm cái. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi vào trong đó liếc mắt nhìn. Hướng quân trên hạm binh sĩ la to một tiếng, Lưu Húc dẫn đầu hướng cái kia hai cái còn trong chiến đấu cự nhân tộc đi tới, ân, có vẻ như còn có chút khoảng cách. Nửa đường, Colombia là người thứ nhất ly khai đội ngũ, làm một tay súng bắn tỉa đang đối mặt cự nhân tộc loại này cường địch thời điểm vẫn là tuyển trạch bí mật phụ trợ công kích tương đối khá, phát huy đầy đủ viễn trình bắn năng lực, tìm kiếm cao nhất điểm cao. Nạ Mỹ thực lực cũng không làm sao, làm một nguyên vốn cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu hải tặc tiểu thâu lực lượng của nàng còn cần tăng mạnh. Vì vậy nàng chỉ có thể tuyển trạch khoảng cách Lưu Húc hai người hơi chút xa một chút khoảng cách quan sát, dùng cái này ở dần dần đề thăng kinh nghiệm của mình. Hai cái giao chiến cự nhân mang đến rung động là hung tàn, rừng rậm bị hủy, nham thạch bị phách thoái, mỗi một chiêu thoạt nhìn đều hung hiểm dị thường. Lưu Húc đã chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ cao nhất ra sân cơ hội. Cự nhân tộc, hoan tỷ hệ sở trên thế giới một cái kỳ lạ chủng tộc, thân thể cường tráng cùng khiến người nhìn mà sợ thân cao là nhân loại đối với bọn họ ấn tượng đầu tiên. Cự nhân tộc bên trong thân cao rất khó có một giới định, có 7-8 mét, có thập mấy thước cao, cũng có vài chục mét thậm chí trên trăm thước cao. Độ cao này vượt qua quá lớn, khiến người ta có thời điểm khó có thể giới định. Lệ như trong nhân loại cũng có một chút thân cao có thể đạt được 6-7 mét, điểm này liền khó mà xác định. Tiểu cạ bạ vườn cái này tòa cổ xưa nguyên thủy trên đảo hai cái thỏa thỏa đúng là cự nhân tộc, mặc dù cũng không phải cự nhân tộc bên trong thân cao châu bò nhất, nhưng cũng là có 50 mét trở lên cao độ. Đối lập bắt đầu nào đó người mà nói vấn đề này quá yêu thương, tạm thời không nói chuyện nguyên lớn binh đoàn hải tặc hai vị thuyền trưởng đồ gì cùng bờ rộ gì, lúc đầu vì một cái bé gái vấn đề bắt đầu quyết đấu, đến cuối cùng vì chiến sĩ vinh dự mà chiến. Song phương người nào đều không nhường ai, trăm năm ở tòa hòn đảo này vượt qua, một lời không hợp đánh 100 năm cái. Phanh đồ gì trường kiếm và bờ rộ gì chiến phủ hung hăng đụng vào nhau lao đụng ra nhức mắt hì bạn ạ, hai người cắn chặt răng căn so đấu nổi lên lực lượng, hai chân vững vàng đạp lên mặt đất. To con bắp cánh tay hở ra, không có có người nào người trước sau lùi một bước. Ha ha ha ha, trở lại. Đồ gì cười lớn một tiếng, hai người trường kiếm và chiến phủ đồng thời xa nhau lại nhanh chóng đụng vào nhau, hai người ngươi tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt. Hai cái cự nhân tộc chiến đấu thật tình chấn động, thuần túy lực lượng so đấu, trực lai trực vãng không có bất kỳ xinh đẹp cùng hư hoàng chiêu thức. Ở cách hai người ước chừng 500m một gốc cây bên trên Lưu Húc nói như vậy, hai người chiến đấu cho hắn rung động thật lớn. Lần đầu tiên tận mắt thấy cự nhân tộc chiến đấu quả nhiên là phân chấn lòng người, đồng thời đã ở cẩn thận quan sát. Tí nạ mang kính dâm đồng dạng ở tử quan sát kỹ, tổng bộ hải quân bên trong cự nhân trung tướng các loại không ít, cũng đã gặp không ít bọn họ chiến đấu, nhưng giữa bọn họ rất ít chiến đấu. Tổng bộ hải quân không phải bọn họ chiến đấu lôi đài, mà là một cái nghiêm túc, đại biểu hải quân uy nghiêm nơi, há có thể tùy tiện khiến người ta gây xích mích tranh chấp Lưu Húc trung tướng. Hai cái này cự nhân chiến đấu cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương. Thuần túy nhục thể lực lượng, thoạt nhìn cũng không có gì A Tỷ Nạ có giải thích của mình, đã biết năng lực trái ác quỷ nàng đối với trái ác quỷ các loại rực rỡ màu sắc chiêu thức sớm đã thành thói quen, loại này lực lượng thuần túy. So đầu dưới cái nhìn của nàng cũng là yếu không ít. Lưu Húc thâm dĩ vi nhiên, đồ gì cùng bở rổ gì chiến đấu quả thực không có bao nhiêu khán đầu, bất quá loại này nguyên thủy nhất chiến đấu xem vừa nhìn thấy cũng là đỉnh thoải mái. Tỷ Nạ, đừng tiểu xem bọn họ, cự nhân tộc lực lượng cùng lực phòng ngự đều rất mạnh mẽ. Thông thường công kích đối với bọn họ có thể không có tác dụng quá lớn. Coi như là súng tháo, đối với thương tổn của bọn họ cũng rất có hạn. Ân, hải quân lục thức ngược lại là có thể thử một lần. Đôi trong mắt lộ ra một nồng nặc trêu thức, hải quân lục thức chiêu thức có thể ở chỗ này khiến cho dùng một chút nhìn một chút. Tí nạ âm thầm cười, hải quân lục thức sao, đây cũng là đỉnh có y ân, còn có, nạ mỹ hải quân lục thức còn phải cố gắng nhiều hơn học tập mới được. Gã ở trên biển đi không có một nghề trong người đó là cực kỳ bi thương sự tình, không có thích hợp nạ mỹ trái ác quỷ như vậy thì giáo huấn luyện thể thuật A, hải quân lục thức là lựa chọn tốt nhất. Hắc ánh mắt chuyển tới hai cái trong khi giao chiến cự nhân, trực lai trực vãng chiến đấu để bọn họ nhiệt huyết sôi trào, vì chiến sĩ vinh quang phải đem hết toàn lực, phân ra thắng bại. Bố la cờ cơ đổ gì hét lớn một tiếng trường kiếm lần nữa chặt bỏ, bờ rồ gì không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đem chiến phủ hành đón đỡ một cái dưới lại nhanh chóng rút ra hung hăng phách chặt xuống. Ken ken hai người giao chiến thanh nhầm coi như là khoảng cách 1 km cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, thân hình cao lớn tựa như di động pháo đài, mỗi di động một bước cũng có thể làm cho đại địa thật sâu phát run. Cuộc chiến đấu này không biết được duy trì liên tục tới khi nào, hai người trong lòng cũng không có cân nhắc, quá khứ đều là chiến đấu đến không có chút nào khí lực mịch co dừng lại, lần chiến đấu này vừa mới bắt đầu mà thôi, phía trước chỉ có thể coi là nóng người mà thôi. Bầu trời dần dần âm tối xuống, nóng bỏng khí tức dần dần bị xua tan, để hai cái trong chiến đấu cự nhân cảm thấy một chút hơi lạnh, thủ hạ chính là lực đạo cùng động tác càng thêm hung mãnh. Ung ung nồng đậm mây đen bắt đầu ở trên đảo không ngưng tụ, màu tím hồ quang điện ở trong tầng mây xuyên toa bất định, làm cho người ta cảm thấy thần bí khó lường khí tức. Lôi vân, mảng lớn lôi vân hoàn thành thành hình, màu tím hồ quang điện số lượng to lớn hơn, liên đối đảo nhỏ bên trong không khí đều tràn đầy điện tử hột, theo hô hấp tiến nhập thân thể của con người bên trong. Cái này bỗng nhiên xuất hiện tình huống để hai cái cự nhân bất minh sở dĩ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ở đại hải trình như vậy địa phương bên trong thường thường đều sẽ gặp phải tình huống như vậy, khí trời không có bất kỳ điểm báo trước phát sinh cải biến, coi như hiện tại hạ xuống mưa rào tầm tã, trong nháy mắt ánh nắng tươi sáng cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ là, tình huống lần này ngoài bọn họ dự liệu. Oanh lôi tiếng nổ lớn, lôi vân trung sấm sét màu tím lẫn nhau giao dung nhanh chóng ngưng tụ thành một con mãnh thú. Mở cái miệng rộng rít gào một tiếng liền trực tiếp từ lôi vân trung rơi xuống.